Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Nguyệt Sắc Tinh Quang. Chương 603, Nguyệt Sắc Tinh Quang trong bầu trời đêm. Một đạo bóng tím lướt dọc như điện, để không khí giống như là tuyệt vọng, giống như dã thú tiếng rít thê lương lấy. Nhưng coi như thế, Phong Khinh Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ nhanh. Từ khi thu được Diệp Chân phù tấn, Phong Khinh Nguyệt liền có một loại bị đòi mạng cảm giác. Nói đùa cái gì, Diệp Chân một thân một mình đi lần theo tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng Tiêu Hy. Thật coi Tiêu Hy là bùn nặn đó à? Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Liền là Phong Khinh Nguyệt chính mình, chiến thắng Tiêu Hy có nắm chắc. Nhưng muốn chém giết Tiêu Hy lại là muôn vàn khó khăn. Nếu là Tiêu Hy liều chết phản công phía dưới, Phong Khinh Nguyệt đều muốn thụ thương. Hy vọng gia hỏa này vận khí hơi tốt, trước khi ta chạy tới, không nên bị Tiêu Hy phát lời nói không nói một nửa. Phong Khinh Nguyệt sửng sốt dừng. Bầu trời phương xa bên trong đột nhiên tuôn ra một cái gai mắt dị thường màu đỏ quang đoàn. Trong thời gian ngắn, giống như là thái dương, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, khiến cho trên trời như ẩn như hiện mặt trăng trong nháy mắt thất sắc. Không tốt, kinh hô một tiếng, Phong Khinh Nguyệt quanh thân tử quang lần nữa tăng vọt ba thành. Trong nháy mắt, tốc độ lại lần nữa tăng vọt ba thành, tiêu thăng đến nàng tốc độ cực hạn. Loại này cực hạn tốc độ đã là Phong Khinh Nguyệt chạy trối chết tốc độ. Nói một cách khác, trừ phi đang chạy trối chết lúc mới có thể bộc phát ra loại này tốc độ cực hạn. Tùy tiện sẽ không thôi động, bởi vì loại này tốc độ cực hạn tiêu hao rất nhiều, không cách nào trường kỳ tiếp tục. Ước chừng khoảng cách 200-300 dặm, không biết còn đến hay không được đến. Đột nhiên Phong Khinh Nguyệt trái tim liền dâng lên một tia khó nói lên lời thống khổ. Cái loại cảm giác này giống như là đã mất đi cái gì làm chú mạch cảnh cường giả. Phong Khinh Nguyệt phi thường rõ ràng, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân coi như thiên tài đi nữa, đối đầu chú mạch cảnh ngũ trọng Tiêu Hy, chỉ có một con đường chết, không chút huyền niệm. Bằng không, võ giả liều mạng đề cao tu vi làm cái gì? Mặc dù Diệp Chân đoạt được Nguyệt Hoa Đường thủ tịch, tại hồn hải cảnh võ giả bên trong xưng bá, có thể xưng vô địch, thậm chí có thể cùng chú mạch cảnh nhất nhị trọng võ giả đối chiến. Nhưng là đối đầu chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả, thật sự là hơn 200 dặm lộ trình. Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, coi như Phong Khinh Nguyệt bất kể tiêu hao đem tốc độ thôi động đến cực hạn, cũng phải gần 200 hơi thở thời gian mới có thể đuổi tới. Đối Phong Khinh Nguyệt mà nói, chưa từng có cảm thấy 200 hơi thở thời gian sẽ như thế dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến để cho nàng có một loại độ hơi thở như năm cảm giác. Nhanh tới gần, phía trước lại tuôn ra một vòng cực kỳ khủng bố lực lượng ba động. Nhưng là, Phong Khinh Nguyệt tâm lại là hung hăng chìm xuống dưới. Bởi vì từ này một lần kinh khủng dị thường lực lượng ba động về sau, phía trước vậy mà đã không có động tĩnh, đã không có bất kỳ lực lượng nào ba động, phảng phất tĩnh mịch yên tĩnh. Một cái hố to trước, Diệp Chân chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, toàn bộ cánh tay phải đều phảng phất mì sợi giặt dẹo rũ xuống nơi đó. Từng hạt màu đỏ sẫm thiết xa đang từ Diệp Chân trong lòng bàn tay trượt xuống. Diệp Chân đối đây hết thảy tựa hồ không chút nào cảm giác, con mắt chính trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái hố to này, sâu đạt 10 mét, 100 mét phương viên hố to. Hố to chính trung tâm còn có một bộ hài cốt, nhìn bộ dáng chính là Tiêu Hy. Lúc này Tiêu Hy thi thể chỉ còn lại có 3 phần chi đô không đến, toàn bộ ngực bụng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có 2 cái đùi, một đầu cánh tay, còn có một cái đầu. Vô luận nơi nào miệng vết thương đều vuông vức dị thường, phảng phất là bị lăng không cắt tới đồng dạng. Ngay cả Tiêu Hy phía dưới đầu cổ cũng là tận gốc mà đứt. Tiêu Hy đầu người bên trên, mắt mở thật to, chính muốn lồi ra đến, khuôn mặt đơn giản vô cùng hoảng sợ tới cực điểm, tựa hồ gặp được cái gì kinh khủng dị thường sự tình. Trên thực tế, liền là Diệp Chân cái này người thi triển, cũng bị vừa rồi dùng thần niệm lạc ấn đến tử linh trên người, dẫn động kiếm khí mà kinh ngạc không thôi. Tại cái kia kinh khủng kiếm khí màu tím trước mặt, Tiêu Hy giống như là giấy đồng dạng, xuất liên tục thần thông võ kỹ, cũng không có ngăn trở tử linh kiếm khí. Tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, Tiêu Hy liền biến thành bộ dáng này. Diệp Chân cùng ẩn cư tại thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh nói chuyện với nhau một cái. Vừa rồi một kích này, nàng chỉ vận dụng hai thành lực lượng, lại nhiều cũng không phải là Diệp Chân cùng vật dẫn đủ khả năng thừa nhận. Hai thành lực lượng liền trực tiếp oanh sát một vị chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả. Đây là khái niệm gì? Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm thấy trong cơ thể của hắn cư ngụ một cái quái vật. Cái này hai thành lực lượng, không chỉ có trực tiếp oanh sát Tiêu Hy, hơn nữa trực tiếp đem Diệp Chân làm thành nửa tàn phế. Tử linh kiếm khí từ thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh bên trong bay thẳng Diệp Chân cánh tay phải, lại trải qua Diệp Chân cánh tay phải kinh mạch, đưa vào huyết ảnh thương bên trong. Tại kiếm khí oanh ra ngoài sát na, huyết ảnh thương liền tiêu mất thành mấy trăm vạn hạt nhỏ bé nhất hạt sắt, mà Diệp Chân cánh tay phải kinh mạch trực tiếp cắt thành trăm ngàn đoạn. Đây là tử linh kiếm khí tại trải qua Diệp Chân cánh tay phải kinh mạch trong thời gian liễm nguyên. Nhân, bằng không, Diệp Chân cánh tay này, sợ đều muốn xong đời. Uy lực này đáng tiếc dùng một lần liền muốn để cho ta trọng thương một lần. Liền muốn tiêu hao hết một kiện cực phẩm bảo khí. Bằng không, kỳ thật từ một loại nào đó trình độ bên trên, Tiêu Hy là bị Diệp Chân dùng linh tinh cho đập chết. Một lần liền tiêu hao hết một kiện cực phẩm linh khí đại chiêu, cũng không phải người bình thường có thể có khả năng. Đương nhiên, liền là Diệp Chân muốn chơi, cũng phải kiềm chế một chút. Diệp Chân trong tay bây giờ cực phẩm bảo khí, còn sót lại một kiện lưu kim kiếm. Cực phẩm bảo khí cái đồ chơi này, cũng không phải người muốn mua liền có thể mua được. Thầm than một tiếng, thân hình khẽ động, Diệp Chân vung lấy giặt dẹo cánh tay phải, trôi hướng hố to dưới đáy. Kiếm cương từ ngón tay bắn ra, nhẹ nhàng vung lên, liền cắt đứt liền tại Tiêu Hy trên đầu một chút da thịt. Vừa mới đem Tiêu Hy đầu nâng lên trong tay thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng từ xa mà đến gần kinh hô. Ảo giác, Phong Khinh Nguyệt khó khăn lắm chạy đến thời điểm, vừa lúc liền thấy Diệp Chân cắt lấy Tiêu Hy đầu một màn này. Sau đó, trực tiếp liền sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người sau khi, nàng còn theo bản năng dụi dụi con mắt, lấy lại bình tĩnh. Nàng cảm thấy, có phải hay không nàng đoạn đường này đuổi kịp quá mau, lo lắng quá mức mà xuất hiện ảo giác. Ảo giác, ta là ảo giác sao? Nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt bộ dáng, Diệp Chân vừa cảm kích, vừa buồn cười, dẫn theo Tiêu Hy đầu người, tại Phong Khinh Nguyệt trước mặt lung lay xuống tới. Ngao, cuống họng kéo một cái, Diệp Chân liền phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm tiếng thét chói tai. Lúc này, Phong Khinh Nguyệt hai ngón tay chính hung hăng vặn chặt Diệp Chân cánh tay phải thịt mềm, hung hăng vòng vo một vòng tròn. Nghe thanh âm này, xem ra không phải ảo giác. Lại nói, liền vặn ngươi như thế một cái, về phần ngươi sao? Diệp Chân hướng về phía Phong Khinh Nguyệt cười khổ một cái. Liền này lại công phu, Diệp Chân cái trán liền thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Phong Khinh Nguyệt vừa rồi vặn một cái, lại là xúc động Diệp Chân vết thương. Phong Khinh Nguyệt sắc mặt đột ngột biến đổi, lập tức minh bạch cái gì, dựng vào Diệp Chân tay phải, thần niệm khẽ động, sắc mặt lập tức đại biến, kinh mạch cơ hồ vỡ nát, toàn bộ cánh tay phải đều bị hao tổn nghiêm trọng, người nhất định phải mau sớm tái tạo cánh tay phải kinh mạch. Khủng bố như thế thương thế, là Tiêu Hy tạo thành. Phong Khinh Nguyệt trong mắt viết lo lắng, nhưng là trên mặt rõ ràng viết không tin, bởi vì Diệp Chân thương thế có chút cổ quái, nếu là Tiêu Hy thật sự có thể đem Diệp Chân bị thương thành dạng này, như vậy Diệp Chân đoán chừng đã chết trận. Vận dụng một hạng uy lực to lớn bí thuật, thân thể có chút không chịu nổi, Diệp Chân thản nhiên trả lời một câu, xem như đồng thời giải thích hắn là như thế nào xử lý Tiêu Hy. Có như thế lớn uy lực bí thuật, võ giả lòng hiếu kỳ cho tới bây giờ đều là tràn đầy. Còn dựng vào một thanh cực phẩm bảo khí, liền là lần trước tại Cạnh Bảo đại hội đập tới cái kia cán huyết ảnh thương. Đạt được đáp án này, Phong Khinh Nguyệt nghi hoặc mới tính hơi dài, quả thật có chút bí thuật, là có thể rút ra bảo khí thậm chí linh khí bên trong lực lượng để bản thân sử dụng. Mặc dù nói một thanh cực phẩm bảo khí lực lượng căn bản giết không chết Tiêu Hy, nhưng Phong Khinh Nguyệt minh bạch, không sai biệt lắm, hỏi lại liền là vô tri. Diệp Chân, ngươi nói ngươi lá gan cũng quá lớn a. Cũng dám một mình truy sát Tiêu Hy, cho dù có bí thuật hộ thân, nhưng nếu là có chút cái sai lầm đâu? Tại chú mạch cảnh cường giả trước mặt, hồn hải cảnh võ giả có thể cầm chiến đấu liên tục đấu lực là rất kém cỏi. Nói không chừng thụ thương một lần, trước đây tất cả ưu thế đều sẽ biến mất, vừa mới hiểu rõ tình huống. Phong Khinh Nguyệt liền quở trách lên Diệp Chân, bất quá loại này của trách Diệp Chân nghe rất được lợi, không hiểu, vậy mà để Diệp Chân nhớ tới tại phía xa Hắc Long vực mẫu thân. Phong Khinh Nguyệt loại này lải nhải, vậy mà cùng lão nương có mấy phần tưởng tượng, nghe phiền, nhưng trong lòng lại là ấm áp. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Phong Khinh Nguyệt khí chất cao quý dưới, vậy mà che giấu một cái bà mẹ tâm, đương nhiên. Cái này cần nhìn đối người nào, có vẻ như Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt hiện tại quan hệ có chút gần. Nạc, cái này cho ngươi, tiện tay vung lên, Diệp Chân liền đem Tiêu Hy đầu người ném cho Phong Khinh Nguyệt. Thuận thế, tại một đầu tay cụt bên trên tìm được Tiêu Hy chữ vật giới chỉ. Làm sao? Phong Khinh Nguyệt có chút căm ghét tiếp nhận đầu người, treo giải thưởng a. Nội sự đường đường chủ Chu lệnh không phải phát hạ lệnh treo giải thưởng à? Tiêu Hy đầu người, thế nhưng là gặp một vạn khối thượng phẩm linh tinh a. Lại nói, ác tâm một phen Vu Hàn Tinh không thành a. Nàng không phải muốn đối phó ta sao? Hiện tại, ta trái lại xử lý nàng nam nhân. Ngươi suy nghĩ một chút a. Vu Hàn Tinh nhìn thấy chúng ta cầm Tiêu Hy đầu người đi lĩnh treo giải thưởng, lại là biểu tình gì? Diệp Chân cười nói, chủ ý này không tệ. Bất quá, loại này mạo danh lĩnh thưởng cộng thêm bị người lợi dụng sự tình, ta không thích, cầm lấy đi. Phong Khinh Nguyệt sụ mặt đem Tiêu Hy đầu người ném trở về Diệp Chân. Diệp Chân thần sắc lập tức trở nên có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng khổ, cái này chưa nói tới lợi dụng. Còn xin Phong nữ hiệp cứu ta một chút, ta nếu là dẫn theo Tiêu Hy đầu người trở về lĩnh thưởng, thần giáo trên dưới còn không phải đem ta xem như quái vật nhìn, sợ là ai cũng nghĩ từ trên người ta tìm một chút bí mật đi ra. Đến lúc đó, ta ở đâu ra đường sống? Phong nữ hiệp cứu mạng a. Tâm tình thật tốt, Diệp Chân khoa trương la lên một tiếng. Còn sái bảo giống như một tay xông Phong Khinh Nguyệt làm một cái vái chào. Phốp, Diệp Chân làm thái, lại đem Phong Khinh Nguyệt chọc cười, tiện tay liền nhận lấy Diệp Chân lần nữa ném tới đầu người. Cái này còn tạm được, muốn cho ta cho ngươi gánh trách nhiệm, dù sao cũng phải có điểm tốt a. Treo giải thưởng, treo giải thưởng toàn bộ về ngươi. Hừ, ai mà thèm ngươi treo giải thưởng. Mua rượu, treo giải thưởng toàn bộ làm tiền thưởng. Hôm nay sau khi trở về, chúng ta liền hào hào chúc mừng một cái. Bị Vu Hàn Tinh tính kế nhiều lần, hôm nay xử lý Tiêu Hy, cuối cùng là thật tốt xả được cơn giận. Trọng thương mang theo, còn uống rượu, trước ăn cái này đi. Lộc cộc một thanh âm vang lên, đan dược liền bị Diệp Chân nuốt xuống. Đúng rồi, đây là cái gì đan dược? Này lại mới hỏi, độc dược, ai nha, độc phát. Diệp Chân thân thể nghiêng một cái, liền thuận thế ngã hướng cùng cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người phía sau Phong Khinh Nguyệt. Hừ, muốn ăn đòn. Diệp Chân khuôn mặt trong nháy mắt khoa trương biến hình. Bất quá, lần này gặp nạn lại là Diệp Chân bên hông thịt mềm. Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt lại là có chút đỏ lên. Âm dương trùng chú đan, thần giáo phát cho trong giáo cao tầng bảo mệnh đan dược. Đối nhục thân tổn thương, hiệu quả cực mạnh, ánh trăng dưới ánh sao. Hai người nhất kỵ, gãy hướng về phía Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.